Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1782, Bá Thiên Vương. Nhận ra rồi, trong lòng Tô Viêm cả kinh, ở bề ngoài không chút biến sắc, lão quái vật này ánh mắt như vậy độc ác sao? Hắn là Táng Thiên Động đệ tử đời 33, chuyện này căn bản không trọng yếu. Nhưng trọng yếu chính là Tô Viêm tam thập tam trọng thiên đỉnh ngủ say thiên thai. Trăm vạn năm trước thiên thai bị hủy diệt, hắn suýt nữa đi đời nhà ma. Lẽ nào tầng này thân phận bị nhìn ra rồi? Nếu như đúng là quả nhiên phiền phức, rốt cuộc Tô Viêm cùng bọn họ muốn tìm đồ vật cùng một nhịp thở. Khắp nơi người đều sửng sốt, tình huống thế nào để Tô Viêm đi tiên giới? Nếu như không phải là bởi vì trước chuyện đã xảy ra, bọn họ thật cảm thấy Tô Viêm lắp lên đại cơ duyên, có thể đi tiên giới đào tạo sâu, bị đế tộc coi trọng. Nhưng là rất rõ ràng cũng không phải. Trước ngụy biến tuy rằng kết thúc, nhưng để cho người đời một cái đáng sợ bóng mờ, cũng tương tự chân tướng rõ ràng. Thiên đế cổ đại bảo vệ chư thiên đại thế năm tháng dài đằng đẵng, đó là vô thượng vinh quang cùng huy hoàng, không thể chửi bới, không có thể nghi ngờ, nếu không thì sẽ đưa tới một loạt đại họa. Rất rõ ràng trong tiên môn đứng sừng sững cường giả, tuyệt thế mạnh mẽ, dường như chí cao vô thượng hoàng chủ cao cư trên 9 tầng trời. Sừng sững ở tiên môn ở trong, khôi ngô mà lại khiếp người thể xác, tỏa ra không gì sánh kịp áp bức. Mặc dù là cách một giới, người đời vẫn có thể nhào bắt được. Bá Thiên Vương mạnh mẽ cấp độ, hạ y nữ tử bọn họ cũng biểu hiện đại động. Hiếu kỳ con mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Người này xem ra bình thường, không có chỗ đặc thù gì. Vì sao hấp dẫn Bá Thiên Vương quan tâm? Phải biết, Bá Thiên Vương nhưng là cực kỳ cổ xưa mà lại nhân vật mạnh mẽ, thuộc về với tiên giới mạnh mẽ nhất vương hầu một trong. Tương tự cũng có nhất định sắc thái thần thoại. Năm đó hắn nhưng là đánh gãy hạ giới đại hung, chung kết Hoắc Bình quét ngang thần ma chiến trường truyền kỳ. Năm đó một trận chiến, tiên giới nhưng đều có đế tộc tham dự vào, nhưng thần ma chiến trường cũng suýt nữa bị Hoắc Bình cho đánh xuyên qua. Tương tự giết rơi Hoắc Bình Bá Thiên Vương, tương lai cũng đi lên một cái truyền kỳ con đường, rất có vinh quang cùng huy hoàng. Ngươi nói đi thì đi, Tô Viêm trầm giọng nói. Lớn mật, hạ y nữ tử kinh nộ gào to, nuông chiều ngang ngược tâm khí lại đi lên. Chỉ có điều mới vừa muốn nổi giận, chính là về nhớ tới trước kia không hợp thói thường trải qua. Nàng nhất thời thu lại khí diễm, trầm mặt nói. Hắn nhưng là Bá Thiên Vương, có thể vừa ý ngươi cho ngươi đi tiên giới, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, ngươi càng còn dám chối từ. Có biết hay không ngươi sắp sai qua cái gì? Hạ y nữ tử lời này không có bất cẩn, Bá Thiên Vương có thể nhân vật huyền thoại, ở tiên giới thả ra một câu nói đều sẽ gợi ra không nhỏ sóng lớn. Nguyên lai hắn chính là Bá Thiên Vương. Sắc mặt của Tô Viêm hơi lạnh lẽo, thuận tiện rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Năm đó Tô Viêm đi rồi tiên giới, đi rồi thần ma chiến trường, lay động Bá Thiên Vương lưu lại bia đá. Hẳn là bởi vì chuyện này, nếu không thì căn bản sẽ không trùng hợp như vậy. Tô Viêm tâm thần cũng thoáng thư giãn, chỉ cần không phải thân phận của hắn bị vạch trần liền được. Các ngươi người của tiên giới vẫn đúng là đủ khôi hài. Trước vấn tội ta thiên đình, nhưng vừa nãy tự mình đánh mình miệng, quỳ xuống đất dập đầu chủ động nhận tội. Tô Viêm mở miệng châm chọc nói, làm sao hiện tại lại tới nữa rồi một cái. Ngươi nói đi tiên giới liền đi rồi. Ta nói có thể hay không đừng quá đề cao bản thân. Thứ hỗn chướng này, Luân Thiên Vương tức đến cả người run rẩy. Hắn nhưng là một đời vương hầu, còn đến từ chính đế tộc, bất luận là thân phận vẫn là địa vị ở tiên giới đều là có bài diện đại nhân vật. hắn vừa nãy quẫn bách ai dám dễ dàng nhấc lên, nhưng Tô Viêm liền như vậy trần trụi vạch trần. Luân Thiên Vương tức đến hồn quang đều đang run rẩy, hận không thể lập tức tiếp tục giết tiêu diệt Tô Viêm. Luân Thiên Vương lửa giận trong lòng hừng hực, thế nhưng hắn căn bản không dám qua nói nhiều. Trước Thiên Đế cổ đại dấu ấn sinh mệnh chi uy, cuối cùng đè ép bọn họ, không dám tùy ý làm bậy. Sắc mặt của Bá Thiên Vương có chút lạnh, mi tâm mắt dọc tỏa ra đáng sợ khí thế, đều khuấy động ra vũ trụ lực lượng phá diệt. Mặc dù là hắn đứng ở trong tiên môn cùng giới này cách một con đường, nhưng là hơi thở của hắn tương đương khiếp người. Âm âm, hùng vĩ gợn sóng lan tràn, vô biên vô hạn, mãnh liệt khuấy động, so với vòm trời đổ nát còn nghiêm trọng hơn. Lão quái vật này đạo hạnh hơi dọa người rồi. Sắc mặt của Bảo Tài nghiêm túc, đây chính là tiên giới cường giả đỉnh cao, cách một giới bạo phát, vẫn có mênh mông khí tức nổ xuống, liên miên thương vũ đều đang gào thét, thiên địa đại đạo trật tự dường như muốn nổ tung, khí thế khủng bố tràn ngập, quét ngang bất hủ thiên vực, các khu vực lớn đều nổ vang không ngừng. Nhân vật thật là đáng sợ, vũ trụ chúng sinh muốn bại liệt trên đất. Tuy rằng này không phải tính thực chất năng lượng, nhưng hoàng đạo thần uy dập dờn, như là từng đạo sấm sét đặt ở bọn họ nội tâm, ép bọn họ thật nhanh không kịp thở. Bá Thiên Vương mạnh mẽ tuyệt đỉnh, hắn dường như chúng tiên chi hoàng. Tuy rằng chân thân khó có thể vượt qua mà xuống, nhưng chỉ bằng vào rộng lớn thiên địa pháp tướng, cũng chật ních giới ngoại chi địa. Bóng người mơ hồ chí cao vô thượng, bắt đầu ở đây bao quát chúng sinh. Hoắc Bình, ta giết. Bá Thiên Vương mở miệng, như tuyệt đại hoàng chủ, uy trấn hoàn vũ, toàn bộ giới ngoại chi địa đều đang run rẩy, trật tự cùng quy tắc đều muốn mơ hồ, muốn tán loạn rơi. Hiện tại ở tuyên cáo hắn vô thượng huy hoàng chiến tích. Hà y nữ tử bọn họ ngạc nhiên, Bá Thiên Vương vì sao phải nói ra một câu nói như vậy? Chẳng lẽ Hoắc Bình có quan hệ với Tô Viêm? Nhưng Hoắc Bình tồn tại 5 tháng, khoảng cách hiện tại đúng là quá dài lâu. Lấy nhân gian giới mảnh này đất hoang chi địa, cường giả rất khó có vô lượng tuổi thọ. Đương nhiên trọng yếu chính là lấy đất hoang hoàn cảnh, khó có thể dựng dục ra chân chính tiên dược. Tô Viêm hai mắt mở to, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Ta Bá Thiên Vương, tiên giới tuyệt đỉnh vương hầu. Hắn lại một lần nữa mở miệng, lời nói lớn lao, tràn ngập kinh thế thần uy, truyền khắp tứ hải đại dương, vang vọng ở các đại châu ở trong. Lạnh lẽo nói, ngươi dám to gan khinh miệt tên của ta, luận tội đáng chém. Sau một khắc, thiên địa cộng hưởng, giới ngoại chi địa như là diễn sinh ra ức sát kiếm. Cho dù là cách một thế giới, mặc dù là cách hoàn cảnh cái trật tự ảnh hưởng, vẫn có đầy trời lửa giận nổ xuống, nhật nguyệt đem rơi rụng, thiên địa nổ vang không ngừng. Cũng trong lúc đó, chúng sinh dám to gan, thấy rõ đến sát cơ, lạnh lẽo vô hạn, này nhưng đúng là, trong một chớp mắt muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh, vương hầu cần vạn linh cộng tôn, đây là một sự thật. Lấy Bá Thiên Vương chi uy, ai dám đi bôi nhỏ, việc này một khi tra ra, hơi một tí đều muốn diệt tộc, mặc dù là vương hầu gia tộc, cũng phải chịu đựng chí cao thẩm phán. Tô Viêm giận tím mặt, Hoắc Bình ôm nỗi hận chết trận, bất công lời nói vang vọng ở Tô Viêm nội tâm, để hắn tràn đầy lửa giận bốc lên mà ra, như là một vị tắm hỏa mà cuồng chiến thần. Hoắc Bình tao ngộ chặn, tao ngộ bất công, tuy nói Bá Thiên Vương chém xuống Hoắc Bình, nhưng là Hoắc Bình bất công tao ngộ là sự thực. Thần ma chiến trường có quy tắc, mặc dù là Hoắc Bình không thể quét ngang toàn bộ tiên giới anh kiệt, nhưng đánh nổ ngay lúc đó thần ma chiến trường căn bản không khó. Chỉ cần hắn có thể làm được, tiên giới liền đem hắn sư huynh hài cốt trả. Nhưng là quay đầu lại, Hoắc Bình Tào Ngộ chính là đế tộc thiên kiêu săn bắn chết trận ở thần ma chiến trường, tương tự cũng thành tựu bá thiên vương hiện tại thần uy. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hắn biết bất luận cái gì đáp lại đều là vô lực. Chỉ có đủ mạnh mới năng lực Hoắc Bình đi rửa nhục. Thì ra là như vậy. Hà Y nữ tử bọn họ biểu hiện đại động, chớp mắt rõ ràng Tô Viêm đến cùng là ai. Hắn chính là những năm trước đây xông vào thần ma chiến trường hạ giới cường giả, tiêu diệt Luân Bằng. Chuyện này tuy rằng Luân Thiên Vương có ý giam giữ, nhưng rốt cuộc sự tình quá to lớn, không quá mấy năm liền tuyên dương ra ngoài, gây nên phong ba cũng coi như không nhỏ. Hóa ra là ngươi, trọng thương Luân Thiên Vương nổi giận. Luân Bằng là hắn trong huyết mạch xuất sắc một vị, kết quả ở thần ma chiến trường bị Tô Viêm một đấm cho đánh chết. Thậm chí quỳ gối bá thiên vương lưu lại huy hoàng bia đá trước mặt. Dập đầu, đây là đối toàn bộ đế tộc nhục nhã. Huống hồ Luân Bằng vẫn là bá thiên vương cháu trai. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là chính chủ tìm tới. Liền ở phía dưới, dám to gan nghi vấn bá thiên vương, luận tội xác thực nên diệt. Hà Y nữ tử lạnh cả giận nói, năm đó chuyện của thần ma chiến trường ta nghe nói, có người nói luân hồi đế tộc thiên kiêu cũng tới, kết quả hắn tránh chiến, chạy trốn, cũng có khí tức khiếp người tuổi trẻ cường già, giơ lên đại thủ, rất muốn mở rộng xuống, đem Tô Viêm nắm lên đến trực tiếp đánh giết rồi, người không biết vô tội, niệm tình ngươi là sơ phạm có thể không vấn tội. Bá Thiên Vương lạnh như băng nói, thần ma chiến trường năm đó một trận chiến chưa từng chung kết. Ngươi hiện tại theo ta đi tiên giới, đi hoàn thành trận chiến đó. Hà Y nữ tử bọn họ cười nhạt, Tô Viêm dám đi không? Đi rồi chính là một cái chết. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám đi, Bá Thiên Vương bình tĩnh nói, ta sẽ để bộ tộc ta thiên kiêu hạ giới đánh với ngươi một trận. Đối với Bá Thiên Vương tới nói, Tô Viêm là Táng Thiên Động đệ tử, bằng không hắn không chiếm được Hoắc Bình cùng truyền thừa tuyệt học. Táng địa thời đại đã hủy diệt, một cái đệ tử nếu sống đến đời này, như vậy thân phận của Tô Viêm đáng giá cân nhắc. Sở dĩ bất kể nói thế nào, người này nhất định phải mang đi, chưa chừng có thể biết rõ cái thứ kia ở nơi nào. Chúng ta nhưng lấy hạ giới. Hà Y nữ tử bọn họ kích động, vừa nãy ném người quá to lớn, rất muốn lập tức tiếp tục giết rửa nhục, đặc biệt là Tử Hà tiên tử dám to gan nhục nhã chính mình. Món nợ này nàng nhưng là vẫn nhớ kỹ, nói chung hiện tại bọn họ muốn lập tức hạ giới, nghiền ép nhân gian giới mạnh nhất một nhóm hạt giống. Tô Viêm đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, nhìn kỹ Bá Thiên Vương, cười lạnh nói, ta xem không cần rồi. Hắn sợ, không dám rồi. Hà Y nữ tử kích phẫn nói, thật là thế tổ tiên của các ngươi mất mặt. Năm đó nhân gian giới nhưng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Chưa bao giờ tránh chiến, dù cho là chết trận cũng ngông nghênh kiên cường. Cũng không có bất luận cái gì một vị kẻ nhu nhược. Đất hoang chính là đất hoang, này bẩn thỉu chi địa, căn bản đi không ra đương đại vô địch thiên kiêu. Những người này cười nhạt, lắc đầu, xem thường, cũng nghĩ kích thích Tô Viêm lập tức đáp ứng. Bất hủ thiên vực rung chuyển, khắp nơi thiên kiêu phẫn nộ, người của tiên giới cũng quá xem thường bọn họ, vẫn dùng đất hoang đi hình dung. Phải biết, Tô Viêm nhưng là đế bảng duy nhất bá chủ chí tôn. Cả thế gian vô địch tồn tại, chẳng lẽ còn không ép được một cái đế tộc thiên kiêu sao? Đừng điều động ngươi tộc thiên kiêu, ta xem liền ngươi rồi. Tô Viêm chỉ vào Bá Thiên Vương, quát lên, đem cảnh giới áp chế lại. Người ta một trận chiến, quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Lời nói của hắn như cửu thiên sấm sét, nổ vang ở bên trong đất trời, vang vọng ở tiên môn ở trong, rung động ầm ầm. Tốt, nên như thế làm. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu kêu to, cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sục sôi, rất muốn để tiên giới biết, bọn họ một giới này cũng có chí tôn trẻ tuổi, cũng có quét ngang đồng đại vô địch giả. Đến với địa phủ chi chủ đã dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Tô Viêm. Thật cảm thấy hắn điên rồi. Bá Thiên Vương là nhân vật gì? Các đại cảnh giới tuyệt đối tu luyện tới đỉnh phong tạo cực trong lĩnh vực. Đi khiêu chiến Bá Thiên Vương đây là đưa mạng sao? Đồng dạng, tiên giới chí cao vô thượng đế tộc. Tộc này thiên kiêu lại há có thể là giấy. Ếch ngồi đáy giếng, nhất định phải trồng ngã nhào. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ làm ra đánh giá. Tô Viêm chính là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết thế giới này lớn bao nhiêu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.